Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, không phải bây giờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hợp cũng không phải là không thể. Dề già mấy năm bàn lại chuyện này cũng được. Diệp Đông Thanh tương đối coi trọng Walmart khổng lồ nhân viên cơ số cùng với đối với tất cả lớn công hội sức ảnh hưởng. Nhưng dưới mắt liền nói thống nhất khẳng định không được. Ít nhất phải đến khi Amazon công ty thị giá có cái 4-500 tỷ USD sau đó. Không thiếu cổ đông bị hắn thuyết phục, nguyện ý giúp đỡ Diệp Đông Thanh, tránh để cho Bezos đáp ứng Walmart cho ra điều kiện. Có thể đi sâu vào điều tra sau mới phát hiện, nguyên lai Walmart ở đề nghị trong cho trong quản lý cao tầng các người không thiếu trên đầu môi. Chỗ tốt, chỉ cần thống nhất án có thể đạt thành, hứa hẹn không khai trừ phát hiện có nhân viên. Hơn nữa còn nghĩ dành cho cái này đám nhân viên cửa cổ quyền lên khen thưởng. Rõ ràng là muốn lôi kéo bọn họ. Cái này cũng rất tốt giải thích tại sao Jeff Bezos sẽ sinh ra cố chấp ý tưởng. Nhìn dáng dấp hắn dưới tay đám người này gần đây không thiếu rót mê hồn canh. Walmart bên kia xử suất dương mưu, hơn nữa nguyện ý bỏ ra giá không nhỏ. Có thể gặp cao tầng bây giờ nhất định là có người kiên định coi trọng Amazon. Hoặc là một ít các cổ đông muốn cho Walmart đi, nửa internet xí nghiệp, tiếng xưng hô này lên. Áp sát, mượn này tới thúc đẩy giá cổ phiếu phát triển, để cho nó có càng hơn tiềm lực phát triển. Cái này ngược lại cũng bình thường. Siêu cấp thị trường lãnh vực phát triển như vậy chút năm, khổng lồ như Walmart, thì phải tìm những thứ khác mới thị trường. Không khéo là vừa đủ coi trọng bị Diệp Đông Thanh xem trọng Amazon. Từ trước mặt thị giá cùng với thôn tính ra giá tới xem. Thật ra thì Walmart đã coi là phúc hậu. Nếu không đã từng chính miệng nói qua mình không bán cổ phần công ty Bezos, vậy sẽ không dễ dàng liền dao động. Chỉ cần gật đầu một cái, tổng tài sản ở vô cùng trong thời gian ngắn liền có thể chợt tăng 60% trở lên. Là người cũng biết động tâm, không phải là cái chừng cân nhắc vấn đề. Diệp Đông Thanh so với ai khác xem được cũng thấu triệt. Chỉ có hắn không dùng, còn được có những người khác giúp đỡ mới được. Dù sao không phải là ai cũng giống như hắn vận khí tốt, có đối với tương lai phát triển khuynh hướng làm ra phán đoán kinh nghiệm. Nhiều người hơn chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đêm đó vào ở khách sạn Hilton, cũng không có gặp phải vậy đối với Hilton hai chị em gái. Sáng sớm ngày thứ hai không nóng nảy đi tìm Bezos, tới trước gate nhà đi dạo vòng, thăm hắn nuôi cá mập voi. Vậy xem trong thư phòng siêu tầm phẩm. Trong mắt người khác xa hoa cùng khó tin, chẳng qua là Diệp Đông Thanh trong mắt phổ thông sinh hoạt mà thôi. Cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng cũng không có kinh hãi quái vật nhỏ. Ngược lại cảm thấy ghét thẩm mỹ có chút vấn đề, không thể cầm chuyện của công ty lấy ra tùy tiện nói. Nếu không Diệp Đông Thanh thật muốn theo ghét trao đổi một phen, biết cơ hội kiếm tiền ngay tại bên trong tay mình. Nhưng có người nhưng muốn đem phần cơ duyên này uổng công đưa ra một số cho những cái kia Walmart. Các cổ đông, nghĩ như thế nào đều là kiện rất buồn rầu chuyện. Nếu như Netflix bên kia để cho hắn khó chịu, hơn phần nửa nói rõ bàn liền thanh mâm. Nhưng mà Amazon bên này trưởng thành không gian quá lớn, coi như là Diệp Đông Thanh vậy bỏ không được. Mang kiện vừa ý mắt lão hổ hình dáng đồng xanh khí. Một chai 19 thế kỷ rượu lâu năm, làm khách không lâu sau nghênh ngang rời đi, không cần phải theo ghét khách khí cái gì, cường đạo tới nhà mình, ghét vậy không có vấn đề, đi tới Amazon, lại một lần nữa theo Bezos trước mặt nói một chút, thời gian là buổi trưa, Diệp Đông Thanh đã tùy tiện ở đầu đường mua phần hot dog ăn rồi, khẩu vị không được tốt lắm. Chất lượng kém phô mai làm cho hắn rất khó chịu. Ngồi ở trong phòng làm việc, bắt chéo chân hỏi, tối hôm qua ta cùng ngươi nói những chuyện kia, ngươi nhớ chứ? lo lắng ngươi uống nhiều rồi. Cái gì cũng quên, chấm hỏi, sau khi ngươi tới ta nhớ, ngươi sau khi đi ta lại uống 2 ly, còn dư lại cũng không nhớ. Không có dự liệu được ngươi sẽ có lớn như vậy phản ứng. Trên thực tế ta cảm thấy thống nhất là chuyện tốt. Chúng ta giữa vấn đề hẳn trước giải quyết hết. Có ý kiến gì bây giờ liền có thể nói ra. Người quản lý và đại cổ đông bây giờ không hợp. Vẫn là làm ăn đại kỵ. Bezos thản nhiên nói ra. Hắn là thật muốn khi làm ra quyết định cuối cùng trước cầm mâu thuẫn giải quyết hết. Hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Nhưng mà chuyện kiện bản thân không nghiêm trọng lắm. Ý kiến không hợp mà thôi. Không liên quan nhân phẩm tâm tính. Coi như hai vợ chồng thỉnh thoảng đều có gây gổ thời điểm. Buôn bán đồng bạn bây giờ gặp phải vấn đề tự nhiên càng hơn. Nói như vậy, ta cho rằng Amazon trước mắt thị giá bị xa xa đánh giá thấp. Nó hoàn toàn có hy vọng trưởng thành là theo Microsoft không sai biệt lắm cự đầu. Hơn nữa trước mắt còn không có đáng để ở trong lòng đối thủ cạnh tranh. Và một nhà không có tiền đồ uy tín lâu năm bán lẻ công ty hợp tác. Không khác nào tự sát. Ta đề nghị là ngươi lại đợi một chút. Bất quá chẳng qua là giật giá cả 60% mà thôi. Có lẽ đến khi cuối năm thời điểm Amazon tổng thị giá liền có thể tăng trưởng đến con số kia. Tại sao phải liền giết gà lấy trứng sự việc đâu? Diệp Đông Thanh mở ra thiên song thuyết lượng thoại. Có thể gần đây có những thứ khác quản lý cao cấp đối với thôn tính biểu thị đồng ý. Ở ta xem ra đó hơn phân nửa là vì lợi ích của mình lo nghĩ. Không hề khách quan, người biết Walmart hướng bọn họ, hướng người hứa hẹn liền cái gì. Nhìn một chút như vậy kinh người mức buôn bán tăng trưởng trước tiên. Cùng với càng ngày càng khổng lồ người sử dụng cơ số. Tại sao phải cuống cuồng đâu? Tại sao không phải ngươi muốn tóm thâu Walmart, mà là thành là nó một số? Thật là quan tâm, hắn đã rất lâu không có chú ý qua làm ăn. Vậy rất lâu không vì khuyên ai, còn nói ra như thế dài một đoạn văn. Ngày thường thường thường đều là người khác khuyên Diệp Đông Thanh. Muốn xuất trình được đồng ý của hắn. Cái này bộc phát để cho hắn coi trọng đến quyền phát biểu tầm quan trọng. Bình tâm mà nói, khuyên Steve Jobs có thể so với khuyên Bezos dễ dàng hơn. Cái trước có thể nói là hắn đi làm. Trước mặt vị này nhưng là Amazon người nắm quyền thực sự vật. Bezos đại khái là không dự liệu được Diệp Đông Thanh lại đối với Amazon có cao như vậy mong đợi. Trước mắt Microsoft thị giá là Amazon 20 hơn lần, gặp Diệp Đông Thanh một mặt nghiêm túc, không giống nói đùa dáng vẻ, bắt đầu nghĩ lại dạy mình ý tưởng phải chăng kết quả chính xác. Thống nhất sau đó, phải chăng đối với Amazon mà nói thật lợi nhiều hơn hại. Nghe Diệp Đông Thanh một phen, ban đầu câu trả lời khẳng định lại đổi được mập mờ cái nào cũng được đứng lên. Hắn rốt cuộc sửa lại, xoa xoa ấn đường nói cho nói, bây giờ chẳng qua là có ý nghĩ này, còn không có chân chính chắc chắn cần phải nên lựa chọn như thế nào. Ta biết nhận thật cân nhắc ngươi đề nghị, nếu, ta là nói nếu kết quả cùng ngươi ý tưởng không cùng. Ngươi sẽ làm gì? Ngoặc kép, thanh trừ sạch sẽ tất cả Amazon cổ phiếu, quay lại nâng đỡ eBay. Hoặc là mình thành lập một công ty, có Walmart ảnh hưởng. Ta cảm thấy đến lúc đó muốn đánh sụp Amazon cũng không biết quá khó khăn. Ở loại chuyện này quan kim tiền trên phương diện làm ăn. Ta từ sẽ không nói hoanh hoang, cũng có sức nói ra những lời này. Diệp Đông Thanh không hy vọng sự việc đi hỏng bét một mặt phát triển, nhưng lại không sợ gặp phải vấn đề khó khăn. Có hơn đồ dùng gia đình hộ cơ số công ty khổng lồ nơi tay. Quả thật có thể hỏa tốc khai sáng một công ty mới. Đã có ở Hoa Hạ bên kia tiến hành gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm. Phỏng đoán sẽ không quá khó khăn. Cũng không cần buồn không khách hàng. Bezos tin tưởng hắn thật có thể làm được loại chuyện này. Trong lòng vậy cần cây cân nhanh chóng dao động. Tiếp theo lại tiến hành một phen xâm nhập nói chuyện. Trao đổi chút ý kiến và ý tưởng.